Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 259, đôi mắt đỏ đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng vẫn liếc nhìn vòng tay của người đàn ông bên cạnh. Sao không ôm cô nữa rồi? Mấy đêm trước chẳng phải ai đó ôm cô và nói cô thật xinh đẹp sao? Thôi được, cô cũng chẳng say. Chỉ vì sợ như lần trước say đến nỗi ngã gãy đầu gối. Nên trong lòng vui mà thử vài ngụm. Anh giận rồi sao? Hứa Cảnh Tây liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Mấy giờ rồi? Cô trả lời câu hỏi. 1 giờ sáng, không nói lời nào. Hứa Cảnh Tây tự mình rót một ly trà đầy 7 phần. Cầm trong tay nhưng cũng không vội uống. Anh liếc nhìn cô một cái. Trời lạnh thế này mà váy dây thì không lạnh sao? Có lẽ do uống chút rượu nên hai má ửng hồng không tự nhiên. Trên làn da ở cổ áo chữ V không biết bị ai bôi phải vết son môi hay bị ai bóp mạnh để lại dấu đỏ. Lê Ảnh khoanh tay ôm gối. Được rồi, em không có đi chơi linh tinh với mấy anh chàng đó. Chỉ là nhận được hợp đồng. Vui quá nên đi chơi một chút. Em cứ tưởng anh lại không về nhà. Câu cuối cùng nghe giống như lời than trách nhỏ nhặt. Trách anh không thường xuyên về nhà. Được thôi, không chấp nhặt với cô. Trong tủ có chăn, Hứa Cảnh Tây thu lại ánh nhìn. Uống một ngụm trà, vẻ mặt lạnh nhạt. Lê Ảnh ừ một tiếng. Ngoan ngoãn đứng dậy, mở tủ bên cạnh ghế nghỉ. Trong đó gấp gọn gàng vài chiếc khăn tắm và những tấm chăn mềm mại. Cô cúi người, từ từ chọn. Rồi hỏi, lấy chăn làm gì? Anh cần đáp à? Ngay khi vừa dứt lời, có một bóng đen chợt áp xuống. Eo cô đột nhiên bị siết chặt. Một bàn tay to lớn kéo cô vào lòng. Dễ dàng nhấc bổng cô lên. Cô hoảng hốt hét lên một tiếng. Cứ hét nếu muốn. Người đàn ông không để ý đến sự hoảng sợ của cô. Bước thẳng về phòng ngủ. Không nói hai lời đặt cô xuống giường. Tắt đèn pha lê, chỉ để lại một ngọn đèn tường mờ ảo. Anh quỳ một chân trên giường. Nhìn cô, đừng chơi đùa linh tinh với bọn họ nữa. Có nhớ chưa? Lê Ảnh gật đầu. Cô nhớ lại Lương Văn Giật đã nói. Bọn họ về nước ăn Tết. Trước đây ở Tứ Cửu Thành, bọn họ và Lưu Hoài Anh là chơi thân nhất. Gia đình đều làm ăn kinh doanh, nên mới được cử ra nước ngoài. Cô tò mò. Họ không phải là bạn anh sao? Hứa Cảnh Tây cứ thế nhìn cô. Nói, anh không có bạn, không giao du với giới kinh doanh. Ồ, em thì chơi vài vòng quay thôi. Họ cứ để em thắng mà không cho uống rượu. Em cũng đi về ngay sau đó. Lê Ảnh xoay người, dựa đầu nhìn anh. Anh đột nhiên với tay tắt hết đèn, cởi cúc áo sơ mi. Trong bóng tối chỉ còn nghe thấy tiếng vải sột soạt. Lê Ảnh có chút lo lắng, từ từ trườn về phía đầu giường. Chiếc chuông nhỏ trên mắt cá chân đột nhiên bị một ngón tay móc vào, khiến mọi ý định trốn thoát của cô tan biến. Tưởng rằng sẽ bị trừng phạt, nhưng Hứa Cảnh Tây chỉ ôm chặt cô vào lòng, vùi đầu vào tóc cô. Trong bóng tối, giọng anh khàn khàn, thấy em gần đây bí ẩn quá, đừng có lén lút làm gì sau lưng anh. Lê Ảnh sững lại, cô làm gì chứ? Chỉ là đang nghiên cứu về điêu khắc thôi mà. Hứa Cảnh Tây cũng không hiểu vì sao người phụ nữ này luôn dễ dàng khiến anh nổi giận. Lúc ngoan thì khiến người ta cưng chiều không thôi, lúc không ngoan thì lại chẳng muốn để ý đến. Trong sự im lặng của cả hai, cơ thể của người đàn ông càng đè nặng lên, khiến Lê Ảnh không thở nổi. Người cô gần như bị ép thành một tờ giấy mỏng dính vào chăn. Anh, cô nhỏ nhạy gọi, hơi thở của người đàn ông đều đều. Dường như đã ngủ thiếp đi. Lê Ảnh giang tay trên giường. Cô còn chưa tắm, làm sao mà ngủ được đây? Không còn cách nào khác. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó. Chịu đựng, miệng khô mà không thể uống nước. Trong bóng tối cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tách. Một tiếng, cô lén mò đến công tắc đèn ngủ nhỏ bên giường. Có chút ánh sáng cũng khiến cô đỡ sợ hơn. Mấy ngày này anh có lẽ bận rộn, mệt mỏi rồi, quầng thâm dưới mắt có chút sưng đỏ, như thể đã mấy đêm rồi không ngủ ngon. Nếu mở mắt, chắc chắn sẽ có tia máu đỏ. Anh bận gì thì cô không biết. Anh không thích ai quản lý mình, nhưng cũng không thể không bị quản. Đôi khi nghĩ lại, anh thích ra nước ngoài. Một khi đã đi thì ở cả tháng trời không muốn về. Có lẽ vì ở đó không ai biết anh. Anh muốn làm gì thì làm. Tối nay em thấy một chị gái xinh đẹp trong nhà vệ sinh. Cô ấy nói rằng cô ấy quen biết anh. Cô ấy dáng đẹp lắm. Có phải là tri kỷ của anh không? Trước khi có cô Hà Mạn Sa, anh có qua lại với người đó không? Cô tự nói một mình, cũng không lớn tiếng, như đang càu nhàu. Người đàn ông nằm đè lên cô không có phản ứng gì. Lê Ảnh thấy tủi thân, nặng như vậy, đẩy không nổi. Toàn bộ cơ thể rắn chắc của anh làm cô thấy nóng nực. Anh không biết đâu, em suýt nữa đã muốn cá cược với bọn họ xem bao lâu thì anh sẽ thay thế em. Không quan tâm cô lẩm bẩm gì, đôi mắt mệt mỏi của người đàn ông khép lại, không hề động đậy. Lê Ảnh nhích vai, anh rốt cuộc nợ bao nhiêu tình cảm ngoài kia. Thực sự nghi ngờ cô có phải lại vì một người phụ nữ nào đó mà ghen bóng gió. Hứa Cảnh Tây bóp cằm cô, đôi mắt đỏ lừ nhìn cô. Nợ khỉ gió, đừng có mà chọc. Thật đấy, đôi mắt của anh ta đỏ đến đáng sợ. Lê Ảnh mạnh dạn đẩy người đàn ông ra. Anh mệt cũng không cố ép cô nữa, uể oải nằm ngả trên giường, đôi mắt vẫn đỏ lừ nhìn cô, dường như trong giây tiếp theo có thể cắn cô một cái. Lê Ảnh run lên, xuống giường, không mang dép, đi về yến nhà vệ sinh. Anh ngủ đi, em đi tắm. Anh bật cười, anh bận, thực ra cô cũng bận. Lương Văn Dật có cuộc vui nào? Dù cô đều không đi nữa. Trong nhóm, Lương Văn Dật luôn thích nhắc đến cô. Lê Ảnh, tối nay đi không? Tôi với Dịch Giai để cô thắng. Lê Ảnh, không có hứng thú, bận tiến độ điêu khắc. Gửi xong, cô mới nhớ ra hình đại diện trống của Hứa Cảnh Tây cũng có trong nhóm này. Mỗi ngày có hàng trăm tin nhắn, hình đại diện trống không của Hứa tiên sinh chắc chẳng có thời gian để đọc những lời ngoài công việc này. Thực ra không có, Hứa Cảnh Tây chưa bao giờ xem trong nhóm. Chưa đến Giáng sinh, ngày năm, Lê Ảnh đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc mà bên đối tác yêu cầu. Dùng để trưng bày cảnh quan cho hoạt động Giáng sinh, lưỡi dao chạm khắc làm rách da tay gần chảy máu. Sau đó cô phải quấn một lớp băng mới đỡ. Nhưng cô điêu khắc tượng nghệ thuật rất nhanh, chỉ mất 2 ngày để hoàn thành một bức tượng thạch cao 2 mét. Cây thông Noel được điêu khắc thủ công, đính đèn lồng cổ và hoa văn phong cách truyền thống. Tổng cộng có 6 bức lớn nhỏ. Lê Ảnh thậm chí ăn tối ngay tại xưởng, gửi sản phẩm cho đối tác. Nếu anh hài lòng, hãy chọn thời gian để tôi giao đến. Đối tác khá kén chọn, gọi ngay một cuộc điện thoại. Không tệ, nhưng chúng tôi muốn thêm yếu tố Trung Hoa. Cô có thể chạm khắc nút thắt may mắn không? Tôi thích những gì không quá phương Tây. Lê Ảnh đặt hộp cơm xuống, lau tay, có chút tự tin trả lời. Đây là thạch cao tự nhiên, không phải thạch cao khử lưu huỳnh. Độ ổn định không tốt như loại sau. Rất khó để điêu khắc những nút thắt phức tạp. Anh đã hứa rằng để tôi tự thiết kế mà không can thiệp. Bên kia, vấn đề là tôi không hài lòng lắm. Màu sơn quá xanh, tôi thích màu đỏ hơn. Bất kể là loại thạch cao nào, vấn đề vẫn là ở tay nghề của cô. Người này chắc là đang chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Cần màu đỏ rực rỡ hơn. Chỉ vài đồng bạc, 36 triệu. Còn phải chia cho những người cùng chuẩn bị và bác tài xế chở đất. Số tiền về tay cô thực ra chỉ còn 16 triệu. Không trách Hứa Cảnh Tây cười cô. Vài đồng bạc mà khiến cô tận tụy thế này. Một đồng cũng là tiền. Anh chắc chắn không hiểu. Lê Ảnh gói lại hộp cơm. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn làm việc. Đây là một thử thách mà cô muốn đón nhận. Cách chương.